tối, manh, xuyên qua. Chương 56, gặp lại, muốn nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được dùng tư thế này. Mau buông ta xuống, cổ Tiếu Tiếu đã bị Tĩnh Huyền Phong cởi sạch với tần suất ánh sáng đè ở trên tường, mà Tĩnh Huyền Phong cư nhiên dùng lý do giường bẩn muốn nếm thử tư thế mới, hắn giờ phút này dục hỏa đốt người căn bản không thèm nghe âm thanh phản kháng của cổ Tiếu Tiếu. Thừa dịp, nàng lơ là liền tiến vào thẳng đảo Hoàng Long, cổ Tiếu Tiếu ăn đau quát to một tiếng, nói thân thể này bất quá mới 17 tuổi, hơn nữa nữ nhân cổ đại phát dục lại trễ, làm sao thừa nhận được loại tư thế nóng bỏng này, xâm nhập. Trêu chọc quá mức làm cho nàng đau oa oa kêu to. Cầm thú giết hại tròi non a, mang tới thế kỷ 21 ấn ngươi tội cường gian bắt lại ô ô thế kỷ 21 không cho phép phu thê làm chuyện này. Tĩnh Huyền Phong từ miệng của nàng hỏi lại, rồi mới hôn lên môi của nàng, huyết mạch phấn khởi ở trong cơ thể bắt đầu khởi động, đối mặt với nữ nhân âu yếm, hắn luôn kìm lòng không đậu bắt đầu sinh đủ loại khát vọng. Cổ Tiếu Tiếu lười cùng hắn giải thích, chủ yếu là do giải thích nửa ngày cũng vô dụng. Cầm thú không bằng này, muốn làm thế nào liền làm thế ấy, phân cao thấp còn không bằng thể xác và tinh thần thuận theo tiết tấu kia còn hơn. Nàng cúi người hôn lên môi hắn, lại nhận được đáp trả thật nồng nhiệt lên cánh môi mềm mại, lòng bàn tay mẫn cảm chạm vào thân thể cùng môi hôn nồng nhiệt ái muội dung hợp là một từ từ gợi lên dục vọng nhẹ nhẹ của nàng. Ở trong hơi thở dốc dồn dập của cả hai, cổ Tiếu Tiếu dần dần thích ứng với tần suất rào rạt, cũng dần dần thấy rõ khoái cảm nữ nhân phải học cách hưởng thụ cuộc sống mới có thể sống tốt được a. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một đoạn trong phim nhựa ngoại quốc, nói nam nữ ngoại quốc thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể ép sách sâu âu, mở ra trình độ đã gần với dã nhân. Dù tình tiết ái muội trong bộ phim nhựa này không có diễn đến cuối, nhưng mỹ nữ tóc vàng mắt xanh này cũng không hàm xúc giống như người Trung Quốc. Bình thường đều là vừa ngao ngao hưởng thụ vừa tự tin nói. Nói người yêu ta, ý nói người phương Đông tại Chi Chu thì cứ chuyên tâm làm thôi. Vô nghĩa, cổ, Tiếu Tiếu mắt trợn trắng buông tha, này thuyết minh tổ tông hai người bọn họ. Quả thật đều là người Trung Quốc, ở dưới, kích tình bắn ra bốn phía thanh thanh ái muội, nàng không tự chủ được vuốt ve hai má Tĩnh Huyền Phong, khi kết thúc cuộc yêu ánh mắt trao nhau ở giờ khắc này có vẻ vô cùng trọng yếu, thực hy vọng có thể thấy rõ dung mạo của hắn, hoặc cười hoặc tức giận, có lẽ lại là bản thân hy vọng quá xa vời. Tĩnh Huyền Phong sau khi kịch liệt qua đi tựa trong lòng vào nàng, thở dốc hôn lên đầu vai nàng, tựa hồ đã phát hiện một chút mất mát trên nét mặt nàng. Ngươi sao vậy, cổ Tiếu Tiếu mỏi mệt ngã người lên hắn, ngươi đoán xem ta còn có cơ hội khôi phục thị lực không? Này đối với Tĩnh Huyền Phong mà nói sao không phải là một loại khuyết điểm, nhưng rất nhiều việc cũng không thể theo ý mình, cơ hội phải dựa vào chính mình đoạt lấy, chỉ cần không buông tay chắc chắn có biện pháp. Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút, liếc mắt một cái là tốt rồi. Cổ Tiếu Tiếu uể oải thở dài lẩm bẩm, trước kia khi học tiểu học thấy bạn học khác mang kính mắt cảm thấy rất nhã nhặn, ta liền nằm đọc sách dán mắt vào tivi xem phim một lòng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ muốn làm yếu thị lực để được đeo kính mắt, hiện tại ngẫm lại thực ngây thơ, nói một bộ hào thị lực là cỡ nào trọng yếu a, giống ta ỏi, có điều ta là khi trung học a, học theo truyện tranh thì phải hắc hắc. Tĩnh Huyền Phong không thèm bình luận, cười cười, chỉ cần hồ ngôn loạn ngữ có thể làm lòng nàng thư thái một chút, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Hắn nắm tay, cổ Tiếu Tiếu ở trong tay, 10 ngón gắt gao đan vào nhau tựa hồ dùng hành động để nói ra lời thề. Chỉ cần ta Tĩnh Huyền Phong còn sống một ngày, sẽ không khiến ngươi cảm thấy sợ hãi hắc ám nữa, chỉ cần là tay của ngươi ta. Cả đời đều nguyện cầm, cổ Tiếu Tiếu không khỏi giật mình, lục phủ ngũ tạng như có dòng nước ấm quay cuồng, dị thường cảm động, ai nói nam nhân của nàng không hiểu phong tình. Tha đi ra, ngoài chém, còn cô phải là ngươi sao? Ôi a, nghe, thực chân ái, nàng ra vẻ thụ sủng nhược kinh, chừng lớn mắt thuận thế ôm lấy. Tĩnh Huyền Phong hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước. Ngươi đã, nhiệt tình yêu thương như vậy, ta liền cố mà làm cùng ngươi đi tới thiên nhai. Đi, Tĩnh, Huyền Phong lạnh liếc nàng một cái, thật không hiểu là ai không hiểu phong tình. Cổ Tiếu, Tiếu hắc hắc vui vẻ nhảy lên trên giường, từ trong bọc hành lý lấy ra mấy bộ xiêm y, tâm tình tốt dò hỏi, ngươi thích ta mặc bộ màu nào? Đều được, Tĩnh Huyền Phong tùy ý, tất cả cổ Tiếu Tiếu nhất thời không vui ý chu miệng lên, không mặc cũng được sao, Ngươi thử, xem, Tĩnh Huyền Phong vẻ mặt ôn hòa uy hiếp nói, Cổ Thiếu Thiếu ở dưới. Dâm, uy, không dám tiếp tục tranh luận, chỉ nói nhỏ càu nhàu, nói một câu mặc cái. Gì hắn đều thích thì có làm sao, người này thực không ngọt ngào ai. Tĩnh, Huyền Phong bất đắc dĩ thở dài, tùy tay cầm lấy một bộ màu phấn hồng đưa cho. Nàng, cường điệu nói, quần áo dùng để che, khôi giáp dùng để bảo hộ. Nếu, nhà thiết kế thời trang nghe nói như thế khẳng định sẽ muốn bóp chết Tĩnh. Huyền Phong, Cổ Thiếu Thiếu tức giận giật lấy quần áo tự mình mặc vào Tĩnh. Huyền Phong thấy thế bắt lấy thời cơ, lơ đãng hỏi. Người đưa ngươi tới đang ở, nơi nào? Ở ngoài cửa, hoàng cung, Cổ Thiếu Thiếu tức khắc im tiếng, rào hoạt a, nàng. Trúng kế, Tĩnh Huyền, Phong nhất thời vỗ bàn đứng lên, giận bước hướng ngoài cửa đi đến, Cổ Thiếu. Thiếu bối rối mặc quần áo, cấp bách nhảy xuống giường ôm lấy đùi Tĩnh Huyền. Phong không buông tay, đại nghiêu tiểu nghiêu vì nợ ta bạc mới bị buộc bất đắc. Dĩ đưa ta đến, đừng làm khó dễ bọn họ được không? Tĩnh Huyền, Phong dừng một chút, ngươi có bạc, Cổ, Thiếu Thiếu khóc không ra nước mắt cúi đầu nhận sai, ta chơi mặt trược thắng. Nàng gặp sự tình bại lộ, không đợi Tĩnh Huyền Phong ngồi xuống ghế thẩm vấn, đã. Đơn giản khai hết rõ ràng, đợi nàng kề, lại xong, Tĩnh Huyền Phong khó có thể tin cao thấp đánh giá nàng, giờ phút này. Tựa hồ đã chết lặng đến quên cả tức giận, hắn cười khổ một tiếng bình tĩnh. Nói, thân là nhị phẩm trấn Nam Vương Phi cư nhiên lại chơi bài bạc với nô. Tài trong phủ, ngươi lại còn là người mù càng vớ vẩn hơn là còn thắng. Cổ Thiếu, Thiếu đắc chí gật gật đầu, hưng chí bừng bừng nói. Ừ, muốn nói tới việc chơi, mặt trược này ta nhưng là, ta đang, khen ngươi sao, Cổ Thiếu, Thiếu lại cúi đầu trong hoàng cung kỳ thật có mấy hoạt động chơi mặt trược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đùa giỡn bài bạc linh tinh giải trí, nhưng phải ngồi theo địa vị cao thấp một. Bản, nàng sao nhớ rõ được nhiều quy củ như vậy a, mà đó là quy củ trong. Cung, trí nhớ của thân thể này tựa hồ càng ngày càng mơ hồ, phải thường xuyên nhắc nhở mới có thể nhớ tới tất tất bát bát. Tĩnh Huyền, Phong biết nàng bất chấp hậu quả tùy tiện đến đây tất cả đều là vì mình, thấy. Nàng bình an không có việc gì cũng coi như là trong họa có phúc nhưng. Nàng chính là sẽ không học được cách thông cảm tới tâm tình của người khác. Cái gọi là tâm chi thay đổi rất nhanh, cảm động rất nhiều vừa nghĩ mà sợ. Tĩnh Huyền, Phong trầm trầm khí, vừa cúi đầu lại phát hiện nàng vẫn còn ôm đùi mình. Không chịu buông tay, kéo cổ tay nàng hướng ngoài cửa đi đến. Sớm biết ngươi, như vậy không để bổn vương bớt lo, lúc trước thực không nên mang ngươi đến. Biên cương, ngươi hối hận hẳn, là nên để ngươi ở lại trong cung chờ ta. Ngươi ngược, đãi ta suốt cả một đường a, lúc này mới nói hối hận là có ý tứ gì? Tĩnh Huyền, Phong dừng chân, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, khóe miệng dương lên. Tiếp tục cất bước, cũng đúng, nếu không có ngươi quả thực thiếu rất nhiều. Lạc thú, không, có tính người, ngươi có, biết Tây Điện Đông Thấm Quốc là gì không? Cổ Thiếu Thiếu bệnh cũ nhiều, chuyện lại tái phát thần bí hề hề kiễng chân, đây là nơi dưỡng tiểu bạch kiểm, mấy bạn dai mặt trắng xinh xắn gì, chẳng có, gì lạ, Đông Thấm Quốc là quốc gia nữ tôn. Ta chỉ là, suy nghĩ a, một nữ nhân cùng nhiều nam nhân ngủ như vậy có vẻ vẫn là nữ nhân. Chịu thiệt, Cổ Thiếu Thiếu con ngươi khẽ chuyển động lại cảm thấy không mệt nữ. Nhân quang minh chính đại đối nam nhân kén cá chọn canh, nhiều khẩu vị thực. Đa dạng, Tĩnh Huyền, Phong tựa thiếu phi thiếu nhướn mi, chật chật nhìn ngươi biểu tình tham lam, kia hình như là rất hâm mộ. Cổ Thiếu, Thiếu cười hắc hắc, nói, độc thấm tâm không phải là đối với ngươi nổi sắc. Tâm chứ, hay là đối với Nhiễm Nhượng Hà. Một đạo, thanh âm đương nhiên từ phía sau bọn họ nghênh ngang đi ra. Khụ khụ, đương nhiên là bị bề ngoài mê người của bổn vương làm mê đảo rồi. Tĩnh Huyền, Phong dừng chân ngoái đầu nhìn lại tuy có quần áo che, nhưng vẫn có thể nhìn. Thấy trên cổ hắn có mấy vết roi da sâu cạn không đồng nhất khi định mở miệng. Hỏi, Nhiễm Nhượng Hà lại cho hắn một ánh mắt an tâm chớ vội. Cổ Thiếu, Thiếu nhếch miệng cười chạy tiến lên, ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy. Đâu, như thế nào? Ai, thế, gian này có chuyện bổn vương không làm được sao? Cổ Thiếu, Thiếu xác định câu mình vừa nghe được cười lạnh, xoa xoa hai tay rét run lui. Về phía sau hai bước, mấy ngày không gặp ngươi công lực tự kỳ tăng lên a, đa tạ chấn. Nam Vương Phi đã tán dương bổn vương, Nhiễm Nhượng Hà nói giỡn vài câu phát, hiện thần sắc Tĩnh Huyền Phong đã có chút hờn giận, vội ho một tiếng nghiêm. Túc nói, chấn Nam Vương Phi bình an đến Đông Thấm Quốc bổn vương thay chấn. Nam Vương cảm thấy vui mừng sâu sắc, làm, bộ xem cái vẻ cố làm ra mạnh mẽ này, khẳng định là ôm mỹ nhân vui đến quên. cả trời đất, Tĩnh Huyền, Phong kéo Cổ Thiếu Thiếu đến bên cạnh hắn chịu không nổi nhất điểm ấy của tiểu. Manh Nhi từ trước đến nay với ai đều tỏ ra quen thân, sao không chịu nghĩ? Đến nam nữ thụ thụ bất thân a, Đố Phu, sao ngươi cô treo luôn cái biển? Cấm lại gần luôn đi. Hắn cao, mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có trở ngại gì đi. Chỉ chúng, mấy roi mà thôi, nữ nhân mà tính tình nhỏ nhen luôn thích làm nũng đùa giỡn. Nhiễm Nhượng Hà vừa nói vừa phất tay ý bảo, Trấn Nam Vương, ra kia nói chuyện, riêng một chút, Tĩnh Huyền, Phòng Ứng Thanh, đi được vài bước dặn dò Cổ Thiếu Thiếu. Đứng đây chờ ta đừng, chạy loạn, Cổ Thiếu, Thiếu như cục cưng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng trong lòng cửa sổ thả ác nho. Nhỏ lại lè lè sáng lên, oa, roi ra, sắp nến. Nàng ý nghĩ, kỳ quái tự nghĩ tự sướng, bỗng nhiên nháy mắt hóa đá, trong gió hỗn độn. A, a a, Nhiễm Nhượng Hà biến thái kia sẽ không đem mấy chiêu này dạy cho Tĩnh. Huyền Phong, đơn thuần, đi, mà cầm thú kia còn rất yêu nếm thử trò mới mẻ. Ông trời a, đợi mật, đàm của Nhiễm Nhượng Hà cùng Tĩnh Huyền Phong chấm dứt. Tĩnh Huyền Phong thong thả chậm bước, Nhiễm Nhượng Hà cùng Độc Thấm Tâm kết duyên có thể nói là chuyện tốt nhất, hơn nữa nàng cũng đã đáp ứng thay mình giải trừ chi độc. Kiềm Sĩ Cửu Cửu Quy kia hắn tự nhiên cũng không cần dẫn binh gây chiến nữa. Nhưng phương pháp giải độc này nghe qua có chút vô cùng kỳ diệu. Còn Nhiễm, Nhượng Hà, nếu hắn thiệt tình thích Độc Thấm Tâm thì có thể chấp nhận. Phương pháp giải độc này sao? Tuy chỉ là giải độc nhưng không khỏi nổi lên, nghi ngờ, Nhiễm, Nhượng Hà từ hắn trong mắt đã nhìn ra do dự. Trấn Nam Vương đang suy nghĩ. Chuyện gì? Tĩnh Huyền, Phong thẳng thắn nói, ngươi thật muốn thú Độc Thấm Tâm sao? Quân Vô Hí, Ngôn, Nhiễm Nhượng Hà hiểu được hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi thoải mái. Cười, ta mới đầu nghe phương pháp này cũng có chút chần chờ, nhưng tánh mạng Trấn Nam Vương thực sự trọng yếu, huống chi chỉ là đơn thuần thẳng thắn. Thành khẩn gặp lại, Tĩnh Huyền, Phong có chút suy tư Ứng Thanh, nhưng vẫn chân thành nói. Cảm tạ, Nhiễm, Nhượng Hà hướng hắn nháy mắt. Không cần nói lời cảm tạ, coi như Trấn Nam Vương thiếu ta một cái nhân tình, nhớ rõ là được. Tĩnh Huyền, Phong hiểu ý không nói, hắn biết được Nhiễm Nhượng Hà là người sắc bén. Không thể phủ nhận, nam nhân vì bảo hộ nữ tử âu yếm không bị thương tổn tự nhiên làm người hành xử sẽ trở nên cẩn thận hơn. Cách chương.